Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1806, Emma Levin chịu chết. Thượng, không hổ là có thể lãnh đạo quân vương điện nữ nhân. Bá lực không tệ, can đảm lắm, bất quá, hôm nay các ngươi nhất định là một cái đều đi không? Theo cái này âm thanh vang lên. Nguyên bản trên bầu trời sáng sủa đột nhiên bay lên từng đóa hoa hồng. Làm cho hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên. Thái tử, chiến thần Ares, bọn người trên mặt thì là hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng vẻ cung kính. Tống Văn Kiệt, Tống Văn Quân cùng Tô Tam bọn người mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Quân sư Mộc Thiên Trạch mắt bên trong thì là có trí tuệ chi mũi nhọn lấp lóe. Emma Levin, Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình một đoàn người mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Trên mặt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng, thanh âm kia rõ ràng là theo rất xa địa phương truyền đến. Mà cái này phiêu tán hoa hồng càng là giữa thiên địa năng lượng chịu đến nhất định ảnh hưởng mà ngưng tụ ra, bởi vậy có thể thấy người tới thực lực là cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Trí tuệ chi thần Emma Levin, quang minh thần hoàng Prometheus, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình bọn người trao mày. Quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo mặc lấy phượng bào yêu nhiêu bóng người thì là tại trên bầu trời xa xa chậm chậm hiện lên. Chính cất bước đạp không mà đến, hoàn toàn không chịu đến trọng lực ảnh hưởng, như là dạo bước tại vũ trụ. Ở sau lưng nàng trên đường chân trời, bốn đạo thân ảnh màu đen thì là theo sát về sau. Tại bọn họ trên lưng đều là cõng một thanh tạo hình không đồng nhất trường kiếm. Cho người ta cảm giác càng địa lãnh khốc, tản ra một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Tình cảnh này, làm cho trí tuệ chi thần Emma Levin bọn họ ánh mắt đều là run lên. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng đến. Cảm nhận được một cỗ lớn lao vô hình áp lực, trực giác nói cho bọn hắn, bất luận là cái kia đạp không dạo bước mà đến nữ nhân, vẫn là đi theo ở sau lưng nàng bốn bóng người kia, đều là càng cường đại tồn tại, khó có thể đối phó. Nữ tử kia mặc dù là cất bước mà đi, giống như tản bộ, nhưng là nàng tốc độ lại là cực nhanh, mấy cái thời gian lập lòe chính là đi vào quân vương điện tổng bộ cao ốc trước mặt. Bái kiến đế phi đại nhân, nhìn lấy cái kia đến nữ tử, thái tử, chiến thần Ares một đoàn người đều là cung kính khom lưng ôm quyền. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm, cho dù là Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân bọn hắn cũng đều là tại thời khắc này cúi đầu xuống. Chỉ là nhìn về phía cửu U đế phi trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh diễm tới. Cho tới nay bọn họ cũng đều biết thái tử thân phận bất phàm. Dù sao có thể tại thủ đô sống đến mức độc nhất vô nhị danh xưng thái tử tất nhiên là có chỗ hơn. Người, tại Hoa Hạ quốc nội có được thông thiên mà lại mạnh mẽ hậu thuẫn. Đối với thái tử bọn hắn cũng đều duy trì một tia kính sợ. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ tới tại hắc ám thế giới thái tử cũng có được chính mình thế lực cùng thủ đoạn. Những thứ này thẳng đến bọn họ đạt tới hắc ám thế giới mới chậm rãi biết được. Thế nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tại thái tử sau lưng lại còn có một cái to lớn tồn tại. Hơn nữa còn là một cái như thế gợi cảm yêu nhiêu nữ nhân. Cho dù là tính kế hơn người quân sư Mộc Thiên Trạch, trong lòng cũng đều hơi có chút giật mình. Đến mức Tô Tam gia cùng Tô Đồ Long hai người thì là thần sắc bình tĩnh. Nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ tới. Nhưng là, bọn họ đều hiểu lần này chỉ sợ bọn họ là bị thái tử xem như thương dùng. Đế phi thần sắc lãnh đạm nhìn chăm chú lên thái tử. Quân sư Mộc Thiên Trạch, Tô Đồ Long một nhóm người. Nguyên bản đạm mạc mỹ lệ trên mặt lại là hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười đến. Nàng tay áo vung khẽ. Một cỗ vô hình kình khí chính là lặng yên ở giữa khuếch tán mà ra đem thái tử. Quân sư, Tô Tam, Tô Đồ Long một đoàn người cho đỡ dậy. Miệng bên trong truyền ra làm cho người tắm rửa vui sướng thanh âm đến. Chư vị vất vả, không cần phải khách khí. Đa tạ đế phi đại nhân. Mọi người liền vội cung kính nói. Đế Phi đối với Tô Tam, Mộc Thiên Trạch, Tô Đồ Long, Tống Văn Kiệt. Tống Văn Kiệt một đoàn người mỉm cười, dường như biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Điều mở miệng cười, chư vị yên tâm, lần này tiệt sẽ không để cho các ngươi đến không. Thái tử đối với các ngươi ưng thuận chỗ tốt cùng hứa hẹn tuyệt đối hữu hiệu. Đa tạ Đế Phi đại nhân, đã sớm nghe nói Đế Phi tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên là bất phàm, để Tô Mỗ lòng sinh hướng về. Tô Tam mỉm cười, mở miệng cười, quân sư Mộc Thiên Trạch một đoàn người cũng đều là cười đối Đế Phi nhẹ nhàng gật đầu. Chư vị một đường chạy đến vất vả vạn phần, đợi nơi này sự tình xử lý hoàn tất, ai ra tái thiết yến khoản đãi. Đế Phi nở nụ cười xinh đẹp, mị hoặc vạn phần, trấn an được quân sư Mộc Thiên Trạch, Tô Đồ Long một đoàn người tâm tình về sau. Đế Phi chính là quay đầu đem ánh mắt rơi vào trí tuệ chi thần Emma Levin trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Chắc hẳn ngươi chính là Emma Levin a. Dài đến thật là xinh đẹp, quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân nhi. Đón đến, Đế Phi tiếp tục mở miệng, ở trên thân thể ngươi, ai ra nhìn đến chính mình đã từng đi qua cái bóng. Đế Phi quá khen, đã sớm tại hắc ám trên sử sách nhìn qua Đế Phi ngài bức họa. Nhìn qua ngươi cố sự, lại không nghĩ tới có thể có một ngày nhìn thấy ngài bản thân. Quả nhiên là kinh thiên làm người, so hắc ám trên sử sách bức họa còn muốn mỹ mạo vạn phần. Emma Levin nhỏ nhã lễ độ, nhỏ mở miệng cười, miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm, nhưng là tại Emma Levin một đoàn người trong lòng, lại là vô cùng lo lắng. Cửu U Đế Phi chính là trăm năm trước cường giả, làm bạn tại Cửu U Thần Hoàng bên cạnh người, thực lực tuyệt đối siêu việt tuyệt luân. Phải biết tại Cửu U Thần Hoàng niên đại đó, hắn cũng là chúa tể. Cửu U Thần Hoàng chính là sau đó Long Hoàng về sau hắc ám thế giới xuất hiện qua mạnh nhất nam nhân. Khác thủ đoạn tuyệt đối là thâm bất khả trắc, mà Cửu U Đế Phi cũng tuyệt đối là không phải bình thường. Ha ha, tốt một cái biết ăn nói nha đầu. Ai ra ngược lại là có chút thích ngươi. Nghe nói Emma Levin lời nói, Đế Phi cười nhạt một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Emma Levin một đoàn người. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh mà không thể nghi ngờ thanh âm đến. Xem ở ngươi phần phía trên, ai ra có thể cho các ngươi một đầu linh hoạt, tự phế thực lực, tự đoạn kinh mạch, liền có thể yên ổn rời đi. Nghe vậy, Emma Levin trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào biến động. Mà chính là điều mở miệng cười. Đế Phi ngài thế nhưng là thế kỷ trước tiếng tăm lừng lẫy tiền bối. Làm sao lại khó xử chúng ta đám này hậu bối đâu. Ta muốn Đế Phi ngài vừa mới nhất định là đang nói đùa với chúng ta a. Emma Levin có thể cảm nhận được Đế Phi thực lực khủng bố cùng đáng sợ. Tuyệt đối là thâm bất khả trắc tồn tại. Tại không có thăm dò rõ ràng nàng ý đồ đến cùng chân thực nội tình mục đích trước đó, nàng sẽ không dễ dàng trở mặt. Nói đùa, Emma Levin, người cảm thấy ai ra hội dẫn một đám người thật xa chạy tới nói đùa các ngươi sao? Đế Phi thần sắc lạnh lẽo, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm, làm cho giữa thiên địa nhiệt độ tại thời khắc này tựa hồ cũng hạ xuống không ít. Nàng đã sớm muốn khôi phục đã từng đại nghiệp nhất thống phía tây hắc ám thế giới trở thành chí cao. Vô thượng chúa tể. Nói như vậy nàng liền có thể phát động toàn bộ hắc ám thế giới lực lượng đi hướng cái kia thần bí thời không bí cảnh đi tìm biến mất Cửu U Thần Đế tung tích cùng hạ lạc. Nhưng là bởi vì nàng vừa rồi tỉnh lại, thực lực rút lui, không có khôi phục liền một mực không có bất kỳ cái gì hành động mà là tại trong bóng tối triệu tập. Tổ kiến thuộc về nàng chính mình thế lực, bây giờ nàng khôi phục thực lực tới trình độ nhất định. Mới dám ở thời điểm này đứng ra, lấy quân vương điện mà thay vào, nàng có thể không cho Emma Levin, hắc long rất nhiều quân vương điện người liên minh chết, nhưng là nàng lại cần bọn họ không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Chỉ có dạng này, nàng thống trị địa vị mới có thể trở nên an toàn, không nhận bất cứ uy hiếp gì, nhưng là, nàng cũng không có nghĩ đến. Để một cái thực lực cường đại người tự phế vũ lực biến thành một tên phế nhân. Đây cũng là một kiện so chết còn khó chịu hơn sự tình.